Mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 880, chỉ muốn đi đường vòng. Góc truyện audio.com. Chấm, ai thích chọn con đường thứ hai thì mặc hắn. Bàn tử, người có muốn ta hỗ trợ băm hắn hay không? Ta cũng chọn con đường thứ nhất. Ở lại Bách Hoa Thành. Để đám phụ nữ tiểu Chu Thành kia gặp quỷ đi thôi. Nháy mắt mọi người thay đổi lập trường. Ngay cả người hùng hồn chọn con đường thứ hai kia cũng lập tức như mất trí nhớ, quên sự lựa chọn của mình. Nói thật, Bách Hoa Thành trừ bỏ không có những thứ ngũ thải ban lan như thế giới bên ngoài thì nơi đây rất thích hợp để định cư a. Trần Triều Công nhìn bọn thuộc hạ của hắn. Mỗi người đều muốn trở thành người của Bách Hoa Thành. Không bao giờ nghĩ nát óc để tìm cách đưa hắn về căn cứ Kim Môn nữa. Chê y khuôn mặt đầy nếp nhăn lộ ra nụ cười hiền hòa. Nguy hiểm mà Mộ Phong mang đến đã được giải quyết. Nhưng người của căn cứ Kim Môn vẫn còn ở Tiểu Chu Thành chưa đi. Hiển nhiên bọn họ không biết Trần Triều Hì có an bài Mộ Phong âm thầm mang Trần Triều Cung về căn cứ Kim Môn. Họ còn đang chuẩn bị gửi cho An Nhiên công văn dẫn độ lần thứ hai đâu. Bởi vì không tới Bách Hoa Thành thì còn tốt. Tới Bách Hoa Thành xong, mọi người liền phát hiện gì? Năng của Trần Triều Cung là một đại sát khí ngưng tụ nhân tài. Rất nhiều dị năng giả díu. Già dắt trẻ chạy tới Tiểu Chu Thành cùng căn cứ thời đại. Hiện tại tốc độ hai căn cứ này hấp thu dị năng giả còn nhanh hơn rất nhiều lần so với căn cứ Kim Môn. Thời tiết càng ngày càng lạnh. Virus khuếch tan rất nhanh. Mấy ngày nay đều có tuyết rơi. Làm cho sự sinh tồn của những căn cứ lớn từng bước gian nan. Có người cả gia đình đã di rời tới Tiểu Chu Thành và căn cứ thời đại rồi. Có căn cứ lại tính toán đánh một mẻ lớn. Muốn đánh hạ Bách Hoa Thành, bắt Trần Triều Cung. Đối với những việc phát sinh chê y người Trần Triều Cung, Bách Hoa Thành còn chưa khẳng định ra một đáp án nào thì bên ngoài đã truyền như hô mưa gọi gió. Càng truyền càng xa, làm mọi người ẩn có loại thái độ, nếu Bách Hoa Thành không giao Trần Triều Cung ra, thì họ sẽ liều mạng với Bách Hoa Thành. Thế cục càng lúc càng khẩn trương. Rất nhiều căn cứ không đánh hạ được Bách Hoa Thành liền bắt đầu tìm phiền toái cho Tiểu Chu Thành cùng căn cứ thời đại. Vốn dĩ căn cứ thời đại là phần tử hiếu chiến. Mặc kệ có tới bao nhiêu người, bọn họ cũng chưa từng chạy tới trước mặt An Nhiên để cáo trạng, đều tự mình giải quyết. Hơn nữa còn hưởng thụ thú vui giết chóc trong đó. Nhưng người của Tiểu Chu Thành thì bất đồng. Vốn dĩ thực lực của họ rất yếu nhược. Toàn bộ dựa vào một vài dị năng giả cấp cao để chắn. Người tới nháo sự ở địa bàn bọn họ càng nhiều thì lãnh đạo của Tiểu Chu Thành khóc càng nhiều trước mặt An Nhiên. Nàng phiền muốn chết. Vừa thấy bộ dạng đáng thương hề hề của lãnh đạo Tiểu Chu Thành, nàng cũng chỉ muốn tránh đi đường vòng. Tuyết bắt đầu rơi nhiều. Hôm nay khó có được cửa Bắc không bị oanh tạc. Phòng chừng những căn cứ kia đang suy xét vấn đề làm sao để qua mùa đông này. Nếu mùa đông năm nay rét lạnh giống như mùa đông năm trước, phòng chừng sau khi mùa đông này qua đi, mỗi căn cứ sẽ chết không ít người. Sáng sớm, An Nhiên đưa Oa Oa tới lớp giáo du xê sớm, sau đó về nhà chờ lãnh đạo Tiểu Chu Thành tới cửa khóc lóc kể lể. Gần đâu nhóm lãnh đạo kia mỗi ngày đều tới tìm nàng. Mỗi ngày đổi một người tới khóc trước mặt nàng. Hôm nay An Nhiên quyết định nói chuyện với đám lãnh đạo đó. Nếu thật sự không trị được, thì dọn ra khỏi mặt Bắc của Bách Hoa Thành đi. Điều này An Nhiên không có ý kiến. Nhưng chờ mãi. Chờ qua nửa giờ cũng không thấy người tới. An Nhiên có chút nóng nảy. Những lời muốn nói đầy ngập trong đầu. Đang chờ phát ra với nhóm lãnh đạo kia. Ngày thường không muốn thấy họ, hôm nay muốn gặp thì họ không tới. Vậy phải làm sao bây giờ? Cách chương.